Bác Tư được Ngả Tát Khắc Cốc chủ phái tới tọa trấn, hủy diệt tối cường giả của Bác Chữ gia tộc, không ngờ một tối cường giả như vậy ngay tại lúc vừa mới xuất hiện đã bị vẫn lạc, hài cốt không còn. Trùng kích mãnh liệt như thế để cho tâm thần Phất Lan Tây Tư kích động, trong óc trống rỗng. Khắc Lôi Nhã thả hắn ra, ánh mắt của Phất Lan Tây Tư ngốc trệ, kinh ngạc nhìn thanh niên tóc đen cầm trong tay hắc sắc trọng kiếm. Một thanh niên thoạt nhìn chỉ vẹn vẹn có hơn 20 tuổi đã triệt để cải biến kế hoạch diệt sát Bác Chữ gia tộc của Thần Diệt Cốc. Mà khí tức linh lực trên người hắn lại chỉ có bát giai đỉnh phong, đúng là cửu giai linh dược thánh sư mấy ngàn năm mới xuất hiện trên đại lục này. Thực lực vượt quá tưởng tượng của mình, dùng sức một mình thủ hộ trưởng lão Bác Tư. Đủ loại tư vị lướt qua trong lòng Phất Lan Tây Tư, vẻ mặt hắn tràn đầy cay đắng. Vèo, vèo, vèo, mà ở thời điểm trong lòng Phất Lan Tây Tư ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn thì từng đạo xé gió kịch liệt từ phía chân trời truyền đến. Chợt Lôi Thiết Tư tộc trưởng trên mặt tràn đầy vẻ vẻ hưng phấn, chiến ý sôi trào dẫn theo các cường giả và trưởng lão Bác Chữ gia tộc nhao nhao đáp xuống quảng trường. Kiệt Sâm đại nhân, nhìn Khắc Lôi Nhã trong tay tóm lấy Phất Lan Tây Tư, Lôi Thiết Tư kích động lên tiếng. Trên mặt của hắn tràn ngập hưng phấn, trong lúc nhất thời khó có thể hình dung giờ phút này trong lòng hắn đang kích động như thế nào. Trước đó hắn mặc dù bị Bác Tư công kích bị thương, nhưng đối tượng Bác Tư công kích không phải là hắn. Cách chương.